Chương 11, hổ hình 12 thức. Trừ trong ruộng có việc nhà nông muốn làm, Chu Nhất Mục còn muốn thay Chu Phạm tìm kiếm cái gọi là bảo mệnh đồ vật, hắn cùng Quế Phượng rất nhanh liền rời nhà bận rộn đi. Trong nhà liền chỉ còn lại Chu Phạm tại, hắn không có đi làm cái gì, mà là ở trong nhà, nghĩ đến hôm qua cùng hôm nay phát sinh tất cả chuyện, hai ngày này phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm, thậm chí hắn hai lần lâm vào trong nguy hiểm. 5 ngày sau đó tuần tra vấn đề, còn sót lại 4 năm số tuổi thọ đây đều là Chu Phạm phải đối mặt hiện thực. Chu Phạm đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng bất đắc dĩ là hắn đối thế giới này hiểu quá ít, tạm thời hết thể chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Đến trạng vạng tối, Chu Nhất Mục vợ chồng trở về, người một nhà ăn xong cơm tối, Chu Nhất Mục lấy ra một con đèn lồng giấy, lại tại đèn lồng một mặt dán lên tiểu đăng phủ, mới giao cho Chu Phạm. Theo lý mà nói, Chu Phạm đã coi xong toàn tốt, cái kia âm quỷ hẳn là sẽ không lại đến, nhưng vẫn là muốn dự phòng vạn nhất. Chu Phạm dẫn theo đèn lồng, tại trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống thời điểm một thân một mình đến Lỗ Khôi trong nhà. Lỗ Khôi một nhà ngay tại ăn cơm chiều, Chu Phạm liền chào hỏi một tiếng, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Lỗ Khôi chào hỏi Chu Phạm dùng cơm, Chu Phạm chỉ là cười cười nói mình đã ở nhà nên qua. Lỗ Khôi không nói thêm gì. Chu Phạm đợi hẹn một khắc đồng hồ, Lỗ Khôi một nhà ăn xong, hắn mới đi vào. Lỗ Khôi phất phất tay, liền đem thê tử của mình cùng hai cái 7-8 tuổi nhi nữ chạy về gian phòng. Tại trong sảnh ngọn đèn chiếu sáng phía dưới, tia sáng ý nghĩa nguyên có chút u ám. Lỗ Khôi phía sau thân ảnh bị kéo dài rơi trên mặt đất, hắn hướng Chu Phạm cười một cái nói, hoàn cảnh có chút ác liệt, A Phạm ngươi liền chấp nhận một chút, đúng, A Phạm ngươi nhận ra chữ sao? Chu Phạm khẽ như mày, liên quan tới vấn đề này hắn không biết trả lời thế nào, liền hắn quan sát. Giống như Tam Khâu thôn QNZ không có tư thủ, trước đó thân cũng không nhận ra chữ mới đúng, nhưng Lỗ Khôi vì cái gì hỏi như vậy làm sao không nhận ra sao? Lỗ Khôi gãi đầu một cái, ta nhớ được các ngươi tuổi. Đời này, giống như đều cùng trong thôn Lâm Thư Sinh đọc qua sách. Lâm Thư Sinh nguyên lai tiền thân còn đọc qua sách. Chu Phàm nghe được Lỗ Khôi nói như vậy, hắn liền vội vàng gật đầu nói, nhận ra một chút, nhưng là quá phức tạp chữ liền chưa hẳn nhận ra. Vậy thì tốt quá, ngươi chờ một chút. Lỗ Khôi nói một câu liền xoay người đi vào gian phòng, rất nhanh hắn lại cầm một cái hộp gỗ màu đỏ đi ra. Hộp gỗ rất là đơn giản, không có cái gì hoa văn, nhưng Lỗ Khôi lại là một mặt quý giá dáng vẻ. Hắn mở ra hộp gỗ, bên trong lại là một bản vỏ đen sách. Lỗ Khôi cầm sách lên sách đưa cho Chu Phàm nói, ngươi xem một chút, nhìn có thế xem hiểu bao nhiêu. Chu Phàm tiếp nhận sách, lật ra tờ thứ nhất, hắn xem xét cái kia tiểu chữ. Phát hiện là sấp xỉ lối chữ lệ mới hoàn toàn yên tâm lại, nếu là chữ tiểu triện, vậy hắn liền hai mắt đen tui hoàn toàn xem không hiểu. Lối chữ lệ cùng hiện đại chữ phồn thể rất là cùng loại, Chu Phạm còn là có thể xem hiểu. Sách bên trên nội dung rất là phong phú, trừ tường tận văn tự còn có một vài bức nhân thể động tác đồ án. Đây là một bản tên là Hổ Hình 12 Thức Công Pháp Bí Tịch, bất quá tại khúc dạo đầu thời điểm liền dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi chú rõ là bản sao. Chu Phạm tại nghiêm túc nhìn xem, Lỗ Khôi QNZ không thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Đợi Chu Phạm ngẩng đầu không nhìn nữa sách, Lỗ Khôi liền vội vàng hỏi, xem hết sao? Xem hiểu bao nhiêu? Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, bên trong chữ ta đều biết, nhưng là những cái kia kinh mạch huyệt vị cái gì ta không hiểu nhiều. Lợi hại! Lỗ Khôi dựng lên ngón cái, không nghĩ tới A Phạm ngươi nhận ra nhiều như vậy chữ, về phần kinh mạch huyệt vị ta sẽ dạy ngươi, ngươi có thể xem hiểu. Đối ngươi chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, cái kia Lâm Thư Sinh 2 năm trước sẽ chết rồi, bằng không còn có thể để nhà ta cái kia hai cái tiểu hài đi theo hắn nhận một ít chữ vẫn là có rất tốt đẹp chỗ. Lỗ Khôi có chút tiếc nuối nói. Lỗ đội trưởng, ngươi vì cái gì nói ta có thế xem hiểu đối ta có rất lớn chỗ tốt? Chu Phàm có chút không hiểu nhìn thoáng qua quyển công pháp này bí tịch. Trong nhà, ngươi gọi ta Lỗ đại ca liền tốt. Mặc dù ta bảo ngươi cha vì Chu đại ca, nhưng kỳ thật ta tuổi tác QNZ không tính lớn, chúng ta các luận các đích. Lỗ Khôi cười nói, về phần ngươi nói có chỗ tốt gì, chỗ tốt chính là ngươi xem hiểu văn tự, vậy liền đi tại chính xác nhất trên đường. Chính xác nhất trên đường cái này Hổ Hình 12 thức là trời lạnh bên trong truyền thừa luyện lực phương pháp, chúng ta đồng dạng xưng là võ giả khí lực đoạn, nếu là một khi chân chính nhập môn, vậy liền có thể khí lực tăng mạnh. Lỗ Khôi giải thích nói, thế nhưng là bởi vì chúng ta không nhận ra chữ, vì lẽ đó tu luyện hổ hình 12 thức liền có chút xuất nhập, có ít người tu tập về sau khí lực tăng trưởng không vui, là bởi vì hắn khả năng một ít quan khiếu luyện được không đúng. Lỗ Khôi nói tới trời lạnh bên trong quản hạt lấy bao quát Tam Khâu thôn ở bên trong 18 cái làng. Luyện sai cũng có thể nhập môn, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Chu Phàm ngạc nhiên nói. Lỗ Khôi khẽ ồ lên một tiếng nói, ngươi từ nơi nào nghe được tẩu hỏa nhập ma? Chu Phàm lập tức sửng sốt một chút, chẳng lẽ trên đời này công pháp không có tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp? Bất quá hắn nhìn xem Lỗ Khôi ánh mắt hoài nghi, vội vàng chê cười nói, tựa hồ là nghe Lâm thư sinh kể một ít cố sự nghe được, bất quá ta ném tới đầu góc, cu nở dê không quá nhớ kỹ có phải là hay không hắn nói, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ có cái từ này. Luyện công tẩu hỏa nhập ma ta cũng nghe người nói qua, bất quá đây cũng là lời nói vô căn cứ. Lỗ Khôi lắc đầu, nếu như ngươi tu tập hổ hình 12 thức liền sẽ rõ ràng, cái đồ chơi này cùng ngươi đầu góc không có gì liên hệ, nó chỉ là rèn luyện thân thể của ngươi, này làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu? Chu Phàm nghe liên tục gật đầu, hắn có chút minh bạch, nói cách khác hổ hình 12 thức là rèn luyện thịt. Thân pháp môn, vô luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không có việc, khác biệt duy nhất chỉ là thu hoạch được khí lực lớn nhỏ. Chỉ cần luyện được chính xác nhất, nếu như thân thể tố chất của ngươi không quá chênh lệch, cái kia tăng trưởng khí lực hẳn là sẽ so với thường nhân nhiều rất nhiều. Lỗ Khôi có chút ghen tị nói, đáng tiếc là ta đã quen thuộc trước đó động tác, tùy tiện sửa đổi hại lớn hơn lợi. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm mặt lộ ý mừng nói. Ngươi trước nhìn quen trong sách phía trước bốn thức. Lỗ Khôi gương mặt nghiêm túc nói, bởi vì động tác của ta chưa hẳn tiêu chuẩn, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là chính ngươi dựa theo sách luyện, có không hiểu huyệt vị kinh mạch loại hình đều có thể hỏi ta, dạng này so ta mù quáng dạy ngươi tốt hơn nhiều. Tại sao là bốn thức đầu? Chu Phàm một bên đọc sách một bên hỏi, Lỗ đại ca sợ ta tham thì thầm sao không phải giống như lời ngươi nói như thế, đó là bởi vì hổ hình 12 thức bốn thức đầu được gọi là thức tỉnh bốn thức, đây là một cái ngưỡng cửa, nếu như ngươi có thể thông qua bốn thức này dẫn khí nhập thể rèn luyện thân thể, đó chính là nhập môn, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn đứng tại võ đạo ngoài cửa. Lỗ Khôi duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ giọng giải đáp Chu Phàm nghi vấn. Đây đều là trong sách không có. Nhập môn khó sao? Chu Phàm xem sách nhất tâm nhị dụng hỏi. Võ đạo cũng là chú ý thiên phú, nếu là thiên phú tốt, lại chăm học khổ luyện, giống như ta lúc đầu liền xài một tháng nhập môn, dạy bảo đội trưởng của ta thẳng khen ta thiên phú là hắn thấy qua trước ba, nếu là thiên phú cực kỳ, vậy liền cả một đời đều có thể không cách nào nhập môn. Hiện tại Tam Khâu thôn đội tuần tra chỉ có 3 người vượt qua cư A-A-I-N-A-I.